không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng về càng thấy thương ngoài ô buồn. Mưa rơi rơi, mưa vẫn rơi, mưa